Đinh Nguyệt Hoa nghe thấy, bất chợt sửng sốt, mắt lạnh hiếp lại chầm chầm nhìn Bạch Ngọc Đường, nụ cười lạnh lẽo âm u, thân sắc cũng có chút kỳ quái. Mọi người chung quanh cũng bị trận khí quỷ dị của hai người này lan đến, không hiểu vì sao đều im bặt. Trong lúc nhất thời, cả Quỳnh Ngọc Cát lại khôi phục thành vẻ âm u tĩnh mịch. Đột nhiên, ngón tay của hai người cùng lúc chỉ thẳng về phía đối phương quát to. Ngươi là Bao Tử To Đinh. Ngươi là Nước Mũi Bạch. Một mảnh yên tĩnh. Ngoài trừ Chiến Chiêu thần sắc ngưng trệ, tất cả mọi người bao gồm cả Kim Kiền đều có vẻ mặt ù ù cạc cạc. Lại nhìn qua Đinh Nguyệt Hoa và Bạch Ngọc Đường kia. Một người lông mày nảy cao, một kẻ huyệt thái dương giật giật. Hai kẻ tia mắt va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Thình lình, không khí bị kéo căng thoáng chốc tiêu tán. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Hóa ra là Bạch Ngũ Ca. Mấy năm nay không gặp, Ngũ Ca bây giờ thật đúng là tiêu sái lỗi lạc, nhưng trong Lâm Phượng nha. Đinh Nguyệt Hoa lộ ra ý cười dịu dàng, hướng tới Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng chào hỏi. Mấy năm không gặp, Nguyệt Hoa cũng đã trở nên duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp hiền thục. Bạch Ngọc Đường ôm quyền đáp lễ, bộ dáng công tử quý phái. Hai người một Tuấn một người Mỹ. Mỗi người đứng ở một nơi, lúc này lại trưng ra vẻ mặt chói ló, ý cười sáng lạng. Nhìn thế nào cũng là tạo hình kinh điển của một đôi kim đồng ngọc nữ. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, địa tạo một cặp. Kim Kiền nhìn qua hai người một lượt, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, nghĩ thầm. Cái tình huống gì đây? Thanh mai trúc mã. Lưỡng tiểu vô sai, ám độ trần thương. Châu Thái ám kết. Chẳng lẽ phu nhân của Tiểu Miêu lại bị Tiểu Bạch Thử này cướp mất sao? Chú thích. Mã lưỡng tiểu vô sai. Chỉ hai đứa trẻ một trai một gái chơi chung với nhau từ nhỏ, hồn nhiên vô tư. Chú thích thứ hai. Ám độ trần thương là kế thứ 8 trong 36 kế. Ngụ ý của kế này là chọn cách thức tấn công mà không ai ngờ tới. Chú thích thứ ba. Châu Thái ám kết. Nguyên lý dùng trong nhân duyên nam nữ. Hai nhà thông hôn. Hiện tại dùng để ám chỉ những đôi nam nữ yêu đương vụng trộm, quan hệ bất chính. Hết chú thích. Còn không chờ Kim Kiền nghĩ ra nguyên nhân, đã thấy gương mặt thanh tú của Đinh Nguyệt Hoa trầm xuống, mày cao dựng thẳng, vuốt một tiếng giơ bảo kiếm lên, hàng quang sáng ló chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường bổ tới. Dỗ cho người tên họ Bạch, dám bảo ta là Bao Tử To Đinh. Bạch Ngọc Đường cũng không phải tầm thường, lập tức dịch sang bên cạnh nửa bước, tránh đi một kiếm này, phiến quạt trong tay lạnh lùng đón nhận, khóe miệng cười lạnh không ngừng. Bạch gia gia ta còn chưa nói tới họ Đinh ngươi, dám kêu Bạch gia gia ta là Nước Mũi Bạch. Nhìn lại hai người này, làm sao có vẻ như thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp. Rõ ràng chính là một bên hung thần, một bên ác sát, cường nhân tương ngộ, mặt đỏ tía tai. Người tới ta đi rầm rầm rộ rộ, náo nhiệt phi thường. Nước Mũi Bạch, 10 năm trước, ngươi ăn vụng bánh chưng bánh quế hoa, bánh phù dung, canh ngọc bích của ta. Ta nhớ rất rõ. Bao Tử To Đinh, ngươi nói mà không biết xấu hổ. Chẳng qua là ăn mấy miếng điểm tâm tồi của ngươi, ngươi liền đặt chuyện nói Bạch Ngũ Gia ta chảy nước mũi. Bạch Ngũ Gia ta từ nhỏ đã phong lưu phóng khoáng, làm sao lại chảy nước mũi chứ? Mối hận độc thực không đội trời chung, mối cừu bôi danh thiên lý khó dung. Lúc nói những câu này, Bạch Ngọc Đường đã giao đấu với Đinh Nguyệt Hoa, xẹt qua hơn nửa Quỳnh Ngọc Cát, bảo kiếm bổ mạnh chém xuống, hàng quang như lửa điện sấm chớp, quạt xiếp xoay vần như lốc xoáy, dấy lên một trận gió tanh mưa máu vô cùng hung hãn. Dưới âm thanh kiếm quạt giao kích này là tiếng kêu gào đáp lại, một đống lớn bàn ghế vỡ vụn. Ê, cứu mạng nha! Má ơi, sao mà tới mức đánh nhau thế hả? Chạy, chạy mau để giữ mạng nha! Bên này, một cái ghế bay xẹt tới, đánh xỉu Ngưu Đại Thiếu. Dưới sự chỉ huy của Cao Hòa, Giang Xuân Nam, Ngưu Đại Thiếu nhanh chóng được khiêng ra khỏi hiện trường. Bên kia, Tú Bà gần cuốn họng lên, gọi chúng Quy Nô, bao quanh bảo vệ hoa khôi trên lâu đài. Rút lui tới khu vực an toàn là Nhã Gian tầng 2. Còn lại các khách tìm vui,

Đinh Triệu Lan liếc mắt nhìn Kim Kiền một cái đầy ẩn ý, lại dời mắt về phía nhan tra tán bên cạnh của Kim Kiền. Còn vị huynh đài này? Tại hạ nhan tra tán. Nhan tra tán chắp tay thi lễ, cười nhạt nói: vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Nhan tra tán quá khiêm nhường. Đinh Triệu Lan gật đầu lên tiếng: công tử tuấn tú lịch sự, khí chất thành cao, tác phong thư hương trong sáng, nhất định là đã đọc qua nhiều thi thư, một bụng kinh luân, chắc hẳn tiền đồ sau này không giới hạn. Rất tốt, rất tốt. Đinh Triệu Huệ đảo qua bốn người trước mặt, khóe miệng nhanh chóng nứt ra đến mang tai. Đại ca, nhị ca. Đinh Nguyệt Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải là ca ca muốn giúp Nam Hiệp tra án sao? À, đúng đúng đúng, là tra án. Đinh Triệu Huệ vỗ đùi, hướng tới Triển Chiêu ôm quyền. Xin hỏi là vụ án gì? Triển Chiêu vẻ mặt chính sắc, nghiêm giọng đáp. Là một án hái hoa tặc. Hái hoa tặc. Huynh muội Đinh Thị và Kim Kiền đồng thời sửng sốt. Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ liếc nhau, có chút không hiểu. Trong thành gần đây rất thái bình, hình như là không nghe nói có hái hoa tặc, có hái hoa phi tặc lui tới. Đinh Triệu Huệ lắc đầu. Nhị vị chưa nghe nói đến là tất nhiên. Triển Chiêu nhíu mày. Hái hoa tặc này không giống với kẻ trộm, hành xử quái dị, đối tượng xuống tay gây án đều là hoa khôi có tiếng trong thành lâu. Hoa khôi? Đinh Triệu Lan vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này cũng là quá lạ đi. Đinh Triệu Huệ nhíu mày. Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán liếc nhau, nét mặt hơi lộ vẻ kỳ dị. Ban đầu tiểu án hái hoa tặc này vốn là do Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh ngụy trang thành, cũng nhằm phó thác cho Bạch Ngọc Đường và Nhan Tra Tán sức môn giúp Triển Chiêu giải khuây. Ai ngờ ba người này vừa vào thành Hàng Châu điều tra sơ lược, lại phát hiện ra án này thật sự đúng là có điểm quái lạ. Đại án hái hoa xưa nay, người bị hại hoặc là tiểu thư khuê cát, hoặc là tiểu gia Ngọc Bích, nhưng tất cả đều có một điểm tương thông, đó là hái hoa tặc đều tìm các hoàng gia khuê nữ để xuống tay, còn chọn nữ tử thanh lâu làm đối tượng, thật sự là mới nghe lần đầu. Chỉ có thể trách ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ nào đó thật sự có số lao lực. Một vụ án tùy tiện nào đó vào tay của hắn đều có thể biến thành kinh thiên đại án. Liễu Hàng Yên của Quỳnh Ngọc Cát, Diễm Vô Song của Ảnh Thí Lâu, Nguyệt Hồng Lệ của U Nguyệt Phường, hoa khôi của ba đại thanh lâu này trong thành Hàng Châu trước sau như chưa tới một tháng đều đã bị hái hoa tặc hạ độc thủ. Triển Chiêu tiếp tục nói: tại sao trên phố không nghe thấy việc này, chỉ nghe ba đại hoa khôi này bị bệnh trên giường? Đinh Nguyệt Hoa truy vấn. Cả ba đều là thanh lâu lớn nhất thành Hàng Châu, ân khách bên trong giàu sang quý hiển không phải ít, ngày thường hộ vệ bảo hộ đều chặt chẽ không kẻ hở. Nếu biết trong thanh lâu có hái hoa tặc náo loạn, thì thử hỏi còn ai dám tới cửa để tìm hoang mua vui. Bạch Ngọc Đường một tay phe phẩy quạt, một tay gõ bàn, nhếch mày nói: nhất là ba vị hoa khôi này, giá mỗi người đều không phải nhỏ. Nếu chuyện bực này bị dèm pha ra ngoài, thì giá hoa khôi nhất định là rớt xuống ngàn trượng. Cho nên tú bà đương gia này căn bản không có gan để lộ, chỉ có thể thầm lặng đến phủ nha khai báo, cầu tri phủ Hàng Châu bí mật điều tra. Tri phủ Hàng Châu điều tra nhiều ngày liền đều thúc thủ vô sách, đành phải viết thư cầu viện khai phong phủ. Có manh mối nào khác không? Đinh Triệu Huệ lại hỏi. Triển Chiêu chậm rãi lắc đầu, mày kiếm nhíu chặt đáp. Triển mổ đã hỏi qua ba vị hoa khôi, nhưng cả ba đều nói lúc thấy bản thân bị điểm huyệt hoàn toàn không thể cử động, lại bị bắt đến vùng hoang vu thôn giả, không đèn không lửa, khung cảnh tối tăm, bộ dạng của tên hái hoa tặc kia ra sao họ cũng không biết. May mắn là sau một canh giờ huyệt đạo tự động gỡ bỏ, nếu không ba vị hoa khôi này muốn cử động cũng không cử động được, muốn kêu cũng không thể kêu, dù cho không bị giả thú nuốt chửng cũng sẽ bị chết đói chết khát phơi thay ngoài đồng hoang. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bắn ra tia sát hung ác. Nếu để cho Bạch Ngũ Gia ta bắt được tên tặc này, chắc chắn

Triển Chiêu lắc đầu. Trong phòng bao trùm tĩnh mịch. Chỉ cần là nữ tử, sợ là đều không ổn. Đột nhiên một giọng nói chậm rãi truyền đến. Đúng là người đã lâu không lên tiếng, đến mức gần như bị bỏ quên. Nhan Tra Tán. Ánh mắt mọi người bắn phục về phía Nhan Tra Tán. Trừ phi là nam tử. Nhan Tra Tán bị ánh mắt của mọi người trừng làm cho ngượng ngùng, sắc mặt đỏ ửng cúi đầu nói. Nam tử. Vẻ mặt của Đinh Triệu Huệ không biết nên khóc hay nên cười. Nhan Tra Tán này, tuy nói cho nam tử làm mồi nhử thì nguy cơ rõ ràng nhỏ đi không ít, nhưng đối tượng mà hái hoa tặc này muốn xuống tay đều là hoa khôi thanh lâu, chỉ trong thành Hàng Châu này thôi, chưa nói đến nơi khác. Một khi nhắc đến mỹ nhân ca nữ, hoa khôi thanh lâu này hết thảy đều là mỹ nhân đứng đầu, làm sao mấy tên lão già thối có thể giả trang thành. Này, Nhan Tra Tán nhíu mày, đang muốn mở miệng nói thì lại bị Đinh Triệu Lan đọt trước. Nhan huynh, thật sự là người thường cũng có thể sắm được vai hoa khôi này. Một mỹ nhân phong lưu tuyệt thế, dung mạo như hoa, quốc sắc thiên hương, kiều diễm thanh nhàn, hiếm có như băng cơ cô nương, đã là sừng lân long phượng trong phần đông nữ tử. Huống chi... Một âm thanh cực kỳ không hợp thời bỗng nhiên xộc ra. Sắc mặt của Đinh Triệu Lan căng cứng, chậm rãi dời mắt về người vừa phát ra âm thanh kỳ quái. Ánh mắt mọi người cũng thuận theo đó bắn về phía thân hình gầy gò đang treo đầu óc trên mây. Chỉ thấy Kim Kiền không biết đang nghĩ tới cái gì mà trong đôi mắt nhỏ hoa bài đó đó. Hai gò má ửng lên màu đỏ khác thường, miệng còn chảy ra từng dòng nước miếng. Toàn bộ là tạo hình kinh điển của tên khách tiềm hoang đáng kính. Còn cái người mà Kim Kiền đang ngoắc mắt nhìn là chính là mỹ nhân Tuyết Y đang ngồi phía đối diện. Kim Kiền. Sắc mặt của Triển Chiêu trầm đen, gọi to một câu. Ôi chào. Kim Kiền đột nhiên hoàng hồn nhìn quanh một vòng, chùi chùi khóe miệng, chảy đầy nước miếng ướt át, xua tay cao giọng nói. Ta chỉ đang ngẫm lại, tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Đáng tiếc rằng lúc này không còn ai lưu tâm đến Kim Kiền. Ánh mắt mọi người đã như ma xui quỷ khiến, đổ dồn hết lên người mà Kim Kiền vừa nhìn chòng chọc. Mái tóc đen tuyền rủ xuống thắt lưng, suông bóng như gấm. Làn da nõn nà như ngọc chuốt, mê hoặc tâm thần. Mày như than vẽ, môi như điểm son, mắt hoa đào óng ánh trong vắt. Tuyết Y nhàn hạ, bay bay như tiên nhân. Giỏi cho một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Phong tư tuyệt thế. Đinh Triệu Huệ đập tay một cái. Dung mạo như hoa. Đinh Triệu Lan xoa cằm. Quốc sắc thiên hương, kiều diễm thanh nhàn hiếm có. Hai mắt của Đinh Nguyệt Hoa sáng rực dọa người. Tại hạ cũng định. Nhan Tra Tán liếc mắt qua Kim Kiền một cái, lại âm thầm mỉm cười lắc đầu nói. Quả nhiên, luận về tốc độ mồm mép, không ai có thể vượt qua Kim Huynh. Triển Chiêu liếc nhìn Kim Kiền một cái, lại liếc qua Tiểu Bạch Tử bên cạnh, đang có vẻ mặt không hiểu. Nâng tách trà lên, thổi nhẹ nhàng hương trà, chậm rãi nhấp một ngụm, miệng vẽ lên một đường cong khó gặp. Các người đều nhìn ta chằm chằm làm gì? Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy lông tóc sau lưng dựng đứng, từng sợi đều phát run, con người bay lộn xộn. Các người muốn làm cái gì? Ngũ đệ võ nghệ tuyệt đỉnh, dung mạo bậc nhất, tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Đinh Triệu Lan nhìn Bạch Ngọc Đường làm ra đánh giá đúng đắn. Ngũ đệ, người xinh đẹp bực này, chắc hẳn giả trang thành hoa khôi gì gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Đinh Triệu Huệ cười đến bất thường. Cái gì? Người giang hồ xưng tụng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường phong lưu khống khoáng, tiêu sái vô song. Từ khi xuất đạo đến nay, lần đầu tiên rít rào cực kỳ mất hình tượng. Ngũ đệ, không cần phải khiêm tốn. Ngũ đệ, có thể sẽ hơi vất vả cho ngươi rồi. Không thể ngờ được, cuối cùng nước mũi Bạch ngươi cũng có vài phần công dụng. Đều câm mồm cho ta. Đùng đùng rầm rầm, lạch cạch. Trong khuê phòng của Băng Cơ bắt đầu trình diễn màn ba đinh chiến cẩm thử. Triển Chiêu, Nhan Tra Tán, Băng Cơ liếc nhau một cái, sai người rời khỏi chỗ, lánh đến chỗ an toàn, bắt đầu khoan thai phẩm trà xem chiến. Mà vị đầu xỏ gây tội, một ngụm nước miếng khơi ra hỗn loạn, cũng thừa dịp loạn lạc nhẹ nhàng chuồn đến một xó, đầu to hướng trong, mông hướng ngoài, miệng lẩm nhẩm, niệm niệm trốn trách nhiệm. Ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại thôi mà. Nam cải nữ trang là chủ ý của nhan tra tán. Chọn đến bạch thử là... Ai biểu bạch thử đó không việc gì cũng bảo dưỡng tốt như vậy. Ánh mắt quần chúng là sáng như nguyệt. Cái này không thể trách được ta. Cải trang thành hoa khôi gì gì đó là cái miệng rộng của Đinh Nhị nói ra, không có quan hệ gì tới ta. Không có quan hệ nha. Tỉnh một lát, bỗng nhiên một hơi thở phì phì lửa nhiệt chọc vào sau gáy của Kim Kiền. Kim Kiền quay đầu dương mắt, vẻ mặt đau khổ đầy oan ức. Ngũ gia, không có luật lệ nào của Đại Tống nghiêm cấm người ta không được chảy nước miếng đâu. Tiểu Kim Tử. Mắt Hoa Đào phát ra tơ máu cuồng loạn, khóe mắt co giật điên cuồng như động kinh. Người cải trang đi. Ta, Ngũ gia, mặt mày ta thế này, thật sự là hữu tâm vô lực mà. Ta mặc kệ. Ngũ gia, người phải thiết thực một chút. Nghe nói, đêm đó trong Quỳnh Ngọc Cát thành Hàng Châu, có một loại quỷ khóc sói gào không dinh dưỡng kéo dài suốt 2 canh giờ. Phần 3 của quyển 5 xin phép được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.